Hoàng thượng Dượng, ngài sớm không tới, muộn không tới, làm sao hết lần này tới lần khác, khi người ta ăn nửa bữa cơm, ngài mới đến, đây không phải là khiến cho người khác mất hứng sao? Cái vò rượu của ta đều sắp thấy đáy rồi. Giọng nói của Vân Thiện Nguyệt mang theo vài phần men say, vốn là con ngươi trong suốt bị nhiễm một tầng vẩn đục, vừa nói chuyện vừa ôm vò rượu lại uống một hớp, miệng lưỡi có chút lớn lối. Hoàng đế nhíu mày vẫn không nói chuyện, nhìn Dung Cảnh. Vẻ mặt của Dung Cảnh cũng bị nhiễm vài phần men say, từ từ từng chữ từng câu nói: Hoàng thượng, cảnh không ngờ ngài cũng tới, ta bị Vân Thiện Nguyệt chuốc rất nhiều rượu, rất khó chịu, hiện tại thân thể hư nhược, chân nhũng ra, không đứng dậy nổi để nghênh giá. Vân Thiện Nguyệt trợn mắt, ở trong lòng, nàng lúc nào rót rượu cho hắn hả? Có điều, hắn uống không ít là thật. Sắc mặt của hoàng đế nới lỏng hơn vài phần, khiển trách Vân Thiện Nguyệt, giọng nói không nghiêm nghị lắm: Nguyệt nha đầu, hồ nháo, một nữ nhi gia uống rượu nhiều như vậy làm cái gì? Thân thể của cảnh thế tử không tốt, lại có bệnh không tiện nói ra, nếu ngươi chuốc cho hắn say, ngày mai không thể xử lý chuyện triều đình, trẫm không tha cho ngươi. Ha ha, chỗ nào có thể đây, hắn là ai chứ, sao khi ngủ một giấc sẽ là vẫn giúp ngài xử lý triều đình được. Vân Thiện Nguyệt cười hắc hắc, lại mạnh mẽ rót một ngụm rượu, rượu đi vào họng, ngọt tinh khiết. Mọi người thấy nàng uống rượu ngụm lớn như là uống nước, mặc dù Lê Hoa Bạch thượng hạng nhưng cũng không chịu nổi sức uống như vậy, tất cả không khỏi thổn thức trong lòng. Quả nhiên không hổ là Thiện Nguyệt tiểu thư, đổi lại là nữ tử tầm thường, một chén đều uống không xong. Trẫm xem ngươi thật là uống nhiều quá rồi. Hoàng đế lại quở trách một tiếng, không hề để ý tới nàng nữa, vất tay một cái với mọi người: Các vị khanh gia đều miễn lễ đi. Tạ ơn hoàng thượng. Mọi người đứng dậy. Thiên Dục đi đâu rồi? Hôm nay là sinh nhật của hắn, sao hắn lại không ở đây? Rốt cuộc hoàng đế đã hỏi tới chính sự. Mọi người không người nào trả lời. Hả? Hoàng đế nhìn mọi người. Hồi bẩm hoàng thượng, thân thể điện hạ nhà thần khó chịu. Đại quản gia của tứ hoàng tử dội dàng lên tiếng đáp lời. Thân thể khó chịu? Làm sao khó chịu? Hoàng đế trầm mặt hỏi. Chuyện này, đại quản gia hình như khó mà mở miệng, không biết nên nói như thế nào. Ánh mắt của hoàng đế bén nhọn nhìn hắn. Ngươi chỉ cần nói cho trẫm hắn ở nơi nào. Ở bên trong viện. Thân thể của đại quản gia run lên, cúi đầu sợ hãi nói. Trẫm đi xem hắn một chút. Hoàng đế nghe vậy cất bước đi về phía trong viện. Chuyện này, hoàng thượng xin dừng bước để nô tài đi mời điện hạ. Đại quản gia cả kinh, dội vàng ngăn cản hoàng đế. Hoàng đế một cước đá văng hắn ra. Cút ngay, trẫm tự mình đi. Trẫm đến xem một chút ở nơi này, sinh nhật của hắn, người khác đều đến chúc mừng sinh nhật hắn, hắn thế nhưng lại trốn tránh, không gặp là đang làm cái gì? Một cước này của hoàng đế dùng thêm mấy phần độ mạnh yếu, nhưng tuổi của hắn đã già, mặc dù có lực độ cũng không còn bao nhiêu. Theo lý thuyết, đá vào trên người của đại quản gia không đến nỗi nặng như vậy mới phải, mà đại quản gia lại lăn lóc, lăn sang một bên. Trước mặt hoàng đế không có người tiếp tục ngăn cản, bước nhanh đi vào phía trong viện. Đám người của Văn Lai vây quanh đi theo phía sau hắn. Mọi người liếc mắt nhìn nhau,